Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 2 của bộ truyện Còn mẹ nó. Ánh mắt này thật tuyệt vời. Bức ảnh này nhìn quá xoái rồi. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày nào đó nó sẽ bị Cao Phi hấp dẫn như vậy. Ngày hôm nay cô ấy vừa xuất hiện, tôi đã cảm thấy giống như một tảng băng. Không phải Cao Phi yêu cố Nam Ngạn đến núi lở đất nứt, sông cạn đá mòn sao? Sao lại có loại tính cách như vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cô ta đã làm một trái tim bằng tay gửi cho cố Nam Ngạn trong chương trình thực tế. Khúc đó còn khiến tôi chán ghét muốn chết. Mấy sinh viên thực tập ở xung quanh nhỏ giọng xì xào. Lúc này cố Nam Ngạn đã chụp ảnh xong. Anh thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng thay đồ. Vừa đi ngang qua thì nghe thấy mấy người thực tập nói. Cao Phi yêu cố Nam Ngạn đến núi lở đất nứt, sông cạn đá mòn. Cao Phi đã làm một trái tim bằng tay gửi cho cố Nam Ngạn trong chương trình tạp kỹ. Anh nhịn không được nghĩ, không biết người phụ nữ đang sử dụng cơ thể của anh làm chuyện gì ở nhà. Anh khịt mũi. Lý Việt Phi cất dụng cụ xong, đi đến. Cao Phi. Người đối diện không đáp lại. Lý Việt Phi cao giọng gọi một lần nữa. Cao Phi. Cố Nam Ngạn lúc này mới phản ứng kịp Lý Việt Phi gọi Cao Phi chính là gọi anh. Anh nhìn anh ta, nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì không? Thái độ của Lý Việt Vi hoàn toàn khác với trước đây, mỉm cười. Thêm phương thức liên lạc đi. Tôi có một chủ đề đang lên kế hoạch. Tôi cảm thấy thích hợp với cô. Nào không chừng trong tương lai còn có thể hợp tác. Cố Nam Ngạn cố gắng nặn ra một nụ cười. Cảm ơn. Liên hệ trực tiếp với tôi đi. Hẹn gặp lại. Nói xong anh gật đầu với Lý Việt Vi rồi rời đi. Hứa Nguyên đang đứng bên cạnh chờ. Thấy Cao Phi đã rời đi, anh ta cũng lập tức gật đầu với Lý Việt Vi, sau đó xách túi chạy theo. Hứa Nguyên đi theo sau Cao Phi, phát hiện hôm nay cô đi nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cả người còn tỏa ra một loại hơi thở đừng lại gần. Bình thường sau khi kết thúc công việc, Cao Phi sẽ nói chuyện với anh ta, cằn nhằn nói xấu mấy chuyện lung tung. Nhưng hôm nay Cao Phi dường như không có ý muốn nói chuyện với anh ta. Hứa Nguyên nhìn bóng lưng của Cao Phi. Anh ta nghĩ ngày hôm nay cô đột nhiên thay đổi như vậy, có lẽ là do vài cuộc cãi vã với Thang Thục Tiệp trong xe lúc sáng, vì vậy tâm trạng không được tốt. Nhưng mà cãi nhau với Thang Thục Tiệp, sáng nay khẳng định Thang Thục Tiệp bị bại trận có thể là bởi vì trở tay không kịp khi Cao Phi đột nhiên có thái độ cường ngạnh, nhất thời bị hôn mê, chỉ là lần sau khẳng định đã phản ứng kịp, đến lúc đó Cao Phi phải làm sao bây giờ? Cuộc sống của Cao Phi vốn đã rất khó khăn, trong mắt Hướng Nguyên hiện lên sự lo lắng. Cố Nam Ngạn không quan tâm đến trợ lý theo phía sau, vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại. Tất cả đều là tin nhắn WeChat chưa đọc, đều là của Cao Phi gửi đến. Xin hỏi buổi chụp ảnh có thuận lợi không? Thương cảm. Thật sự cảm ơn anh. Lúc nãy người đại diện của anh đã gọi điện đến nói anh chuyển tiếp bài viết của trang Weibo chính thức của bộ phim No Way Back để tuyên truyền. Anh chưa trở về, nhưng bên kia lại hối thúc. Vì vậy tôi đã tự ý chuyển tiếp. Có vẻ như để chứng minh mình vô tội, Cao Phi còn gửi ảnh chụp màn hình nhật ký cuộc gọi. Cố Nam Ngạn nhắn tin trả lời lại. Ừ, anh chuyển sang trang Weibo của mình. Đây không phải là việc gì quá khó. Đối với anh mà nói, chỉ cần nhấn ngón tay của mình vào chữ chuyển tiếp là được rồi. Thậm chí không cần thêm bất kỳ cứ tự gì, bởi vì thông tin chi tiết đã rất rõ ràng trong bài viết gốc rồi. Vậy mà Cố Nam Ngạn nhìn thấy bài viết được đăng lại bởi người dùng có dấu tích V Cố Nam Ngạn 2 giờ trước. Ngày X, tháng X, No Way Back được công chiếu. Bộ phim này từ đạo diễn đến diễn viên, cho đến các nhân vật, nhân viên hậu trường, đều đã nỗ lực rất nhiều. Tôi muốn mang đến một tác phẩm xuất sắc nhất cho các bạn. Mong mọi người có thể đến rạp ủng hộ tác phẩm sau khi công chiếu nhé. Lúc chuyển tiếp còn đính kèm thêm một đoạn văn nữa. Dài dòng đến mức ngoại trừ quảng cáo thì cũng chỉ có quảng cáo. Bỏ đi, anh xoa xoa huyệt tái dương, tự nhủ không cần quan tâm đến những chi tiết này. Cố Nam Ngạn cất điện thoại di động. Anh đi đến xe của bảo mẫu ở Cao Phi ở gara, thì phát hiện có người đang đứng đợi ở đó. Thang Thục Tiệp. Cố Nam Ngạn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cái người đại diện của Cao Phi này. Hướng Nguyên cũng nhìn thấy Thang Thục Tiệp. Anh ta vốn luôn lo lắng, nghĩ rằng sau buổi sáng hôm nay Thang Thục Tiệp sẽ hành hạ cuộc sống sau này của Cao Phi. Nhưng kết quả là hiện tại anh ta thấy Thang Thục Tiệp không hề nổi bão lúc nhìn thấy Cao Phi, thậm chí còn nở một nụ cười. Thoạt nhìn tâm tình của Thang Thục Tiệp rất tốt, ra lệnh cho Hướng Nguyên. Lái xe đến Trần Ký. À được rồi. Trần Ký là một nhà hàng tư nhân nổi tiếng ở thành phố B. Than Thục Điệp hất cằm, tựa như rất rộng lượng, không tính toán chuyện hồi sáng với Cao Phi, nói: "Từ trước đến nay đại ngôn của nhãn hiệu hát rất được săn đón. Tối nay người phụ trách thị trường của bọn họ muốn gặp cô, cùng nhau ăn một bữa cơm. Đối với những việc như ăn uống với bên thương hiệu này, thời gian đều là do bên thương hiệu quyết định, căn bản là không ghi vào lịch trình rõ ràng được. Sau khi cố Nam Ngạn nghe thấy bữa tiệc thì nhíu mày, hôm nay không được khỏe, hôm khác đi. Anh phải tìm cách hoán đổi lại thân thể với Cao Phi càng sớm càng tốt." Than Thục Điệp dường như không ngờ Cao Phi sẽ từ chối. "Cô nói cái gì?" Cố Nam Ngạn nhìn thẳng vào Than Thục Điệp lặp lại: "Hôm nay tôi không được khỏe, hôm khác đi. Cô có biết..." Giọng của Than Thục Điệp nâng cao lên quãng tám, nhưng khi đối diện với biểu tình trên gương mặt của Cao Phi, khí thế của cô ta lại đột nhiên yếu đi. Cô ta không biết Cao Phi lấy đâu ra khí thế mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà sau khi Than Thục Điệp trải qua một lần hù dọa vào buổi sáng, đầu óc cô ta xoay chuyển nhanh hơn, tự nhủ đây chỉ là một quả hồng mềm mặc người xoa bóp. Hiện tại giả bộ cứng rắn nhưng bên trong vẫn còn là một con thỏ trắng ngu xuẩn. Than Thục Điệp: "Đại ngôn của thương hiệu hát này quan trọng thế nào? Còn cần tôi phải nói cho cô biết không?" Cố Nam Ngạn đã nghe thấy thương hiệu hát từ trong miệng của Than Thục Điệp kia. Sau đó nhớ lại ngày hôm qua anh đã nhìn thấy trên thông cáo của Alphi ba cái đại ngôn của các thương hiệu nhỏ và sân ga. Thương hiệu hát là thương hiệu hàng bách hóa rất được chú trọng ở trong nước. Nếu so với các sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc da hàng đầu mà các nữ minh tinh muốn có được thì còn kém xa. Nhưng nếu so sánh với ba cái đại ngôn sân ga và thương hiệu nhỏ này thì rất quan trọng và có phân lượng. Than Thục Điệp mở cửa xe, không từ chối đáp: "Đi." Cố Nam Ngạn đứng tại chỗ một lúc, cắn răng, nắm chặt tay nắm tay. Người đàn ông được nuôi dạy tốt đã trực tiếp nguyền rủa cái thế giới chết tiệt này không biết bao nhiêu lần trong lòng. Cuối cùng cũng phải lên xe. Không tại sao cả, bởi vì anh là một người tốt. Trần Ký, Than Thục Điệp đến phòng riêng. Người phụ trách thị trường thương hiệu hát họ Lý, tên là Lý Vương. Nửa giờ sau, ông ta mới khoan thai đi đến, còn dẫn theo hai thư ký phía sau. Trong nửa giờ, cô Nam Ngạn đã tức giận đầy một bụng lửa. Vô số lần anh tự nói với bản thân bây giờ anh là Cao Phi chứ không phải Cố Nam Ngạn. Bây giờ trực tiếp lật bàn đứng dậy bỏ đi thì sau này mọi chuyện sẽ bị tính lên đầu Cao Phi. Nhìn thấy Lý Vương đi vào, Than Thục Điệp đứng lên, vươn tay ra, bắt tay. "Lý Tổng." Cố Nam Ngạn liếc nhìn người đàn ông bước vào. Ông ta tầm 40 tuổi, đầu hói, bụng bia, bộ dạng thường thấy trên bàn rượu quan hệ xã giao. Anh kìm nén lửa giận đứng dậy, đưa tay ra bắt với người đàn ông vừa đi vào. Lý Vương nắm lấy bàn tay trắng nõn đang duỗi ra, híp mắt nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới, nở nụ cười. "Cao Phi, cô đẹp hơn so với trong ảnh đấy." Cố Nam Ngạn ngoài cười nhưng trong không cười, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói, rụt tay lại. Người đã đến đông đủ, Than Thục Điệp gọi phục vụ dọn thức ăn và rượu lên. Rõ ràng Than Thục Điệp rất giỏi xã giao. Chẳng mấy chốc, bữa cơm đã được cô ta hâm nóng, cùng với Lý Vương cụm ly rượu. Một người vừa nói vừa cười, một người nghe đến vui vẻ. Cố Nam Ngạn ngồi yên lặng, không tham gia vào cuộc trò chuyện, cũng không động đũa đến một bàn đầy món ăn. Không phải anh không đói, chẳng qua là cảm thấy tất cả đồ ăn trên bàn đều được rải nước bọt hết rồi, rất buồn nôn. Không biết Than Thục Điệp đã nói đến đâu, cô ta để Cao Phi bên cạnh. "Cao Phi, đứng lên kính rượu Lý Tổng." Cố Nam Ngạn đang suy nghĩ nếu nửa giờ bữa mà bữa ăn này còn chưa kết thúc thì anh sẽ trực tiếp đứng dậy rời đi, sau đó trở về xách cổ Cao Phi lên, cho dù đêm nay có đụng nhau đến chết cũng phải đổi thân xác trở về. Đột nhiên bị Than Thục Điệp đẩy một cái, kêu anh đứng dậy mời rượu. Sắc mặt của Cố Nam Ngạn không được tốt lắm, trực tiếp trả lời: "Tôi không uống rượu." Than Thục Điệp nhướng mày: "Từ khi nào mà cô..." "Bỏ đi." Lý Vương đột nhiên ngắt lời Than Thục Điệp, xua tay: "Nếu tiểu cao không uống được thì đừng ép người ta uống." Than Thục Điệp không thể làm gì khác hơn là nặn ra nụ cười đáp: "Được được." Lý Vương quay sang người đẹp im lặng nãy giờ: "Không uống được rượu, vậy lấy trà thay rượu đi." Cố Nam Ngạn liếc nhìn người đàn ông dường như đã có chút say, kìm nén sự tức giận. Anh đứng dậy bưng tách trà đến trước mặt ông ta. Lý Vương ngẩng đầu cười hai cái: "Như vậy là được rồi." Lý Vương cố tình bước tới để cụm ly với người đẹp. Sau khi cụm ly xong, Cố Nam Ngạn đang định uống tượng trưng một chút thì đột nhiên anh cảm nhận được eo mình mơ hồ bị chạm nhẹ. Anh không biết là vô tình hay cố ý. Cố Nam Ngạn nhíu mày, sau đó cảm giác phần eo bị chạm càng ngày càng rõ ràng. Lại tiếp sau đó anh cảm giác được một bàn tay trực tiếp đặt lên lưng mình. Chính xác mà nó là đặt lên eo của Cao Phi. Tay của Lý Vương. Cố Nam Ngạn nghĩ là người đàn ông này có thể đang muốn vịn vào cái lưng ghế ở phía sau người anh nhưng vịn sai chỗ. Vì vậy anh nghiêng người tránh sang một bên, tránh thoát khỏi bàn tay đang đặt trên lưng thắt lưng của anh ta. Nhưng mà một giây tiếp theo, bàn tay đó lại tiếp tục duỗi đến. Một tay Lý Vương vẫn còn đang cầm ly rượu, chỉ cảm thấy mỹ nhân trước mặt càng nhìn càng người càng nóng. Người đại ngôn ấy hả? Không phải là chỉ nhìn mỗi khí chất hình tượng là được. Cố Nam Ngạn cảm nhận được bàn tay trên eo dần dần trượt xuống, trực tiếp dừng lại trên mông của Cao Phi. Lần này chắc chắn không phải là vịn sai. Cố Nam Ngạn dừng lại một chút, gương mặt đen thôi. Anh trực tiếp nắm lấy bàn tay kia tàn nhẫn bày ra phía sau. Lý Vương hét lên. Hành động này diễn ra trong nháy mắt. Thang Thục Tiệp không biết vì sao Lý Vương lại đột nhiên hét lớn một tiếng như vậy. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Cố Nam Ngạn vốn đã chán ghét đến cực điểm. Anh còn chưa mở miệng. Lý Vương đang bưng cổ tay trực tiếp trở mặt ngón tay chỉ vào mũi Cao Phi. Thì là làm sao vậy hả? Thang Tục Thiệp phản ứng kịp. Đại khái là biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức mắng. Cao Phi, nhanh. Xin lỗi Lý Tổng. Cố Nam Ngạn cắn chặt răng. Gương mặt tươi cười của Lý Vương biến mất. Biến thành vẻ dữ tợn, trong đôi mắt hình tam giác không giấu được sắc dục. Cố Nam Ngạn nhịn xuống cơn buồn nôn, xoay người rời đi. Chỉ là chỗ anh ngồi ở phía trong. Vừa quay đầu lại, Thang Thục Tiệp đã trực tiếp chặn ngang một cái ghế ở trước mặt anh, chặn đường đi của anh. Thang Thục Tiệp vội vàng bước đến hai bước, trực tiếp lôi kéo cánh tay Cao Phi đến trước mặt Lý Vương. Cô đừng có không biết xấu hổ như vậy. Nhanh. Xin lỗi Lý Tổng. Nếu đêm nay không bồi Lý Tổng uống rượu vui vẻ thì đừng hòng rời đi. Cô ta vừa dạy dỗ Cao Phi vừa quay đầu mỉm cười với Lý Vương. Xin lỗi Lý Tổng. Thực sự xin lỗi. Cố Nam Ngạn thoát khỏi móng vuốt của Thang Thục Tiệp. Anh không ngờ người đại diện của Cao Phi vào lúc này không giúp đỡ mà ngược lại còn chặn đường trốn thoát. Anh tức giận đến mức bật cười thành tiếng phun ra một chữ. Cút. Thang Thục Tiệp bị Cố Nam Ngạn hất tay choáng váng lùi về sau vài bước. Lý Vương gia thấy mỹ nhân bị người đại diện răn dạy cũng không chịu nhượng bộ. Vì vậy ông ta xắn tay áo nói. Ông đây hôm nay thực sự rất vui mừng. Nhưng lại quả thực mất hứng. Đúng là đồ không biết điều. Bao nhiêu người đứng xếp hàng chờ đợi cơ hội. Sờ hai cái là để cô vào mắt. Khuyên cô tốt nhất là đừng nên biết thức thời. Lý Vương nói. Hôm nay ông đây không chỉ muốn sờ cô mà còn muốn cưỡi cô nữa. Đồ kỹ nữ. Còn giả bộ liệt nữ thanh thuần cái gì. Ông ta trực tiếp vươn tay đến trước ngực Cao Phi. Cô Nam Ngạn phản ứng cực kỳ nhanh. Nắm lấy bàn tay mập mạp ghê tởm kia bẻ sang một bên. Sau đó trực tiếp nâng đầu gối lên đạp ông ta. Hai chiêu này quá mức chuyên nghiệp. Động tác lại cực kỳ đẹp mắt. Chỉ là hiện tại anh đang dùng cơ thể của Cao Phi, sức lực không đủ, cho nên không đáng ngã được Lý Vương. Cố Nam Ngạn nghiến răng, dùng chân ghế của cái ghế bên cạnh đánh lên bắp chân của Lý Vương. Lý Vương cuối cùng cũng bị đập mạnh ngã xuống đất không bỏ dậy nổi, không ngừng kêu lên. Hai thư ký vội vàng chạy qua. Lý Tổng, trước khi đi Cố Nam Ngạn lại đá Lý Vương thêm mấy cái nữa, sau đó quay đầu lại thoáng nhìn qua Thang Thục Tiệp, người đại diện chuyên gia chặn đường. Thang Thục Tiệp bị đôi mắt đen nhánh khát máu của Cao Phi nhìn qua, sợ hãi run rẩy cả người. Cố Nam Ngạn bước ra khỏi nhà hàng, cả người tỏa ra sự tàn nhẫn hung ác khiến cho Hướng Nguyên sợ hãi đi xuống xe. Cố Nam Ngạn lấy chìa khóa một đường lái xe trở về Tịnh Nam Uyển. Về đến nhà lại phát hiện không thấy Cao Phi đâu. Cố Nam Ngạn trực tiếp gọi điện đến. Điện thoại reo ba lần rồi kết nối. Cao Phi. Alo. Cố Nam Ngạn. Cô đang ở đâu? Cao Phi biết là Cố Nam Ngạn, cô không nhìn thấy mặt của anh, chỉ là không biết thế nào. Giọng nói đó rõ ràng chính là giọng của cô, nhưng bây giờ nghe lại khiến cho cả người sợ hãi rợn cả tóc gáy. Cô nuốt nước bọt. Tôi về nhà. Về nhà, tất nhiên đó chính là nhà của cô. Mặc dù cô đang dùng cơ thể của Cố Nam Ngạn, nhưng cô không thể ở mãi trong nhà Cố Nam Ngạn được. Chủ yếu chính là bởi vì cô không những chiếm cứ thân thể của người ta, mà còn muốn ở trong căn nhà 500m². Cố Nam Ngạn quyết tâm tối nay phải giải quyết cho xong tất cả mọi chuyện. Nhà của cô ở đâu? Tôi lập tức đến đó. Cố Nam Ngạn lái xe đến địa chỉ nhà mà Cao Phi đã gửi cho anh. Sau đó nhíu mày khi nhìn thấy cửa lớn của tiểu khu cũ kỹ này. Anh đỗ xe rồi tìm nhà của Cao Phi. Hình như Cao Phi đang định xuống dưới đón anh. Lúc anh vừa mới đến cửa thì tình cờ gặp được Cao Phi đang đội mũ đeo khẩu trang, trùm kín người, kín mít đi ra ngoài. Cao Phi thấy Cố Nam Ngạn đột nhiên xuất hiện thì hoảng sợ, dựa sát lên tường. Cố Nam Ngạn hít một hơi bình tĩnh nói. Mở cửa, vào nhà cô rồi nói. Đây là dép. Tại huyền quan, Cao Phi lấy ra một đôi dép lê màu hồng dâu tây, đặt ngay ngắn dưới chân Cố Nam Ngạn. Đây vốn là dép của cô, nhưng bây giờ chỉ có Cố Nam Ngạn mới mang vừa. Cố Nam Ngạn nhìn xuống đôi dép hình in dâu tây, không nói gì, mang nó vào. Cố Nam Ngạn mang dép bước vào, ngẩng đầu quan sát nhà của Cao Phi. Mặc dù rất sạch sẽ, đồ vật được trưng bày ngăn nắp, nhưng mà nó quá nhỏ so với tưởng tượng của anh. Nhiều nhất cũng chỉ có 50 mét vuông. Toàn bộ phòng khách đều lộ ra sự tinh nghịch. Hai gian phòng ngủ, một phòng để ngủ, một phòng bởi vì là nghệ sĩ cho nên chất đầy quần áo ở bên trong, không có mấy cái có thể gọi là thương hiệu. Sau khi nhìn thấy nhà của Cao Phi, Cố Nam Ngạn chỉ muốn hỏi tiền kiếm được để trong bụng chó hết rồi sao? Kiếm tiền trong giới giải trí không khó. Cao Phi tốt xấu gì cũng có thể được coi là nghệ sĩ tuyến hai nổi tiếng. Ngày hôm qua anh thấy lịch trình của cô dày đặc. Tốt xấu gì cũng là đại ngôn của một vài thương nghiệp nhỏ, xuất đạo 4 năm. Vậy mà vẫn còn ở trong ngôi nhà nhỏ bé thế này. Phong thủy đấy có tốt không? Cố Nam Ngạn hỏi. Hầu hết mọi người trong giới giải trí đều rất mê tín phong thủy. Xuất đạo 4 năm mà vẫn còn sống trong những ngôi nhà như thế này. Cách giải thích duy nhất mà Cố Nam Ngạn có thể đưa ra chính là phong thủy ở đây tốt, vượng nhân, cho nên Cao Phi mới tiếc không đổi. Hả? Cao Phi sửng sốt một chút, mới phản ứng được câu mà Cố Nam Ngạn hỏi là có ý gì. Cô cúi đầu. Không phải, chỉ là vì giá thuê rẻ thôi. Lại còn thuê sao? Vẻ mặt Cố Nam Ngạn ngưng trọng, nhất thời không biết nên nói gì. Cao Phi mang hai cốc nước đến. Cô có chút sợ hãi, sợ Cố Nam Ngạn. Mặc dù từ tối qua đến giờ Cố Nam Ngạn đều vô cùng tốt, bị cô đụng phải làm hoán đổi linh hồn cũng không đánh, không mắng chửi người, thậm chí còn không nói một câu nặng lời nào với cô. Ngày hôm nay còn tốt bụng giúp cô chạy thông cáo. Thế nhưng Cao Phi vẫn cảm thấy khí tức trên người Cố Nam Ngạn quá mạnh mẽ, làm cho người khác không dám tùy tiện đến gần. Cô nghĩ tối nay nhất định đã có chuyện gì đó làm cho Cố Nam Ngạn cực kỳ tức giận. Cao Phi cắn môi dưới. Cố Nam Ngạn ngồi xuống, lấy điện thoại di động của Cao Phi xem. Trên màn hình tất cả đều hiện lên các cuộc gọi nhỡ của Thang Thục Tiệp. Ngay cả WeChat cũng đầy tin nhắn chưa đọc của Thang Thục Tiệp. Anh không nói gì, trực tiếp trả lại điện thoại cho Cao Phi. Cao Phi nhận điện thoại. Từ những lời tức giận mắng chửi của Thang Thục Tiệp trên WeChat, đại khái là cô đã đoán ra được tối nay đã xảy ra chuyện gì. Giống như có cái gì đó bị lột sạch, không mảnh vải che thân. Cao Phi cúi thấp đầu, thậm chí cô còn không dám nhìn vào mắt của Cố Nam Ngạn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Xin lỗi. Cố Nam Ngạn không nói gì, mím chặt khóe môi, không cần nói cũng biết. Trải qua ngày hôm nay, anh sẽ không có ý định chạy các thông cáo còn lại cho Cao Phi nữa. Hai người không nói gì, căn phòng lập tức trở nên cực kỳ yên lặng. Mãi cho đến một lúc lâu sau, Cao Phi vẫn cúi đầu, nói bằng giọng mũi. Cảm ơn anh. Cố Nam Ngạn quay đầu, thấy viền mắt của Cao Phi đỏ lên, anh lạnh lùng nở nụ cười. Cảm ơn tôi làm gì? Cảm ơn tôi trở mặt với người đại diện của cô, sau đó đánh ông chủ thương hiệu Đại Ngôn, phá hỏng đại ngôn của cô à? Anh không chắc chắn nếu Cao Phi thực sự có mặt ở đó, có mỉm cười đón nhận bàn tay như móng heo của Lý Vương đưa đến hay không. Và thậm chí sau khi uống rượu, còn phải chịu đựng cơn buồn nôn mà chăm sóc ông ta cả một đêm, chỉ vì sẽ nhận được Đại Ngôn nhãn hiệu bách hóa vào ngày hôm sau. Cao Phi ngẩng đầu, nhìn thấy gò má lạnh lùng của Cố Nam Ngạn. Cô đã biết trong lòng Cố Nam Ngạn đang nghĩ gì về cô. Đều không phải như những gì anh nghĩ. Sau đó cô cắn hạt chặt răng, sống mũi cay cay, ánh mắt trở nên quật cường. Tôi không có. Xin anh đừng nghĩ tôi như vậy. Tôi chưa từng có. Cô có thể chịu đựng bất kỳ lời mắng chửi hay nói xấu nào, ngoại trừ tôn nghiêm và sự trong trắng duy nhất còn lại của cô. Bởi vì cô biết rằng chỉ cần cô dễ dàng từ bỏ, thì sẽ càng ngày càng lún sâu theo lòng tham, và cuối cùng cô sẽ không bao giờ quay đầu lại được. Cao Phi phản ứng mạnh mẽ như vậy, Cố Nam Ngạn ngay lập tức hối hận về những điều mình vừa nói. Tôi xin lỗi. Cao Phi bình tĩnh lại. Cố Nam Ngạn nhớ tới hành động chặn đường tối hôm nay của Thang Thục Tiệp. So với Lý Tổng kia, anh thấy Thang Thục Tiệp còn ghê tởm hơn. Cố Nam Ngạn, nếu như cô không muốn cả các rối sau này, tôi đề nghị cô nên đổi một người đại diện khác. Hiện tại chỉ là chặn đường, Anh nghĩ rằng nếu còn tiếp tục như vậy, có lẽ không lâu nữa Cao Phi sẽ bị chính người đại diện của mình tắm rửa sạch sẽ đưa lên tận giường của nhà đầu tư. Cao Phi nghe thấy lời này thì lập tức ngẩng đầu, hai mắt tựa như sáng lên, sau đó giống như đang suy nghĩ chuyện gì, ánh mắt từ từ ảm đạm xuống. Cố Nam Ngạn thấy Cao Phi không nói gì, anh mơ hồ cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó không ổn, hỏi: "Cô ký hợp đồng với công ty bao nhiêu năm?" Cao Phi trầm mặc một lúc, cúi đầu mở miệng: 20 năm. Cố Nam Ngạn nghe thấy 20 năm, suýt chút nữa sặc nước. Anh cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. 20 năm? Vâng. Cố Nam Ngạn thở dài một hơi, mở lòng bàn tay ra. Hợp đồng có ở đây không? Lấy ra cho tôi xem một chút. Cao Phi đi đến ngăn kéo trong phòng ngủ tìm hợp đồng rồi đưa nó cho Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn lật xem, nhíu mày thật chặt. Đây là bản hợp đồng mà những nghệ sĩ thành thục hoặc là người trưởng thành có một chút kinh nghiệm sẽ không bao giờ ký. Cố Nam Ngạn hít một hơi, định mắng cô có đầu óc hay không, thì nhìn thấy thời gian bên ký hợp đồng. Ký từ 4 năm trước, tính toán một chút, lúc đó ký hợp đồng Cao Phi 18 tuổi. Chữ ký đã có giá pháp lý nhưng vẫn còn đang ở độ tuổi đi học. Nếu không có bố mẹ hoặc người giám hộ đi theo cùng, chỉ có một mình cô, ở trước mặt tư bản cáo già, chẳng khác gì một con cừu non chờ bị làm thịt. Cố Nam Ngạn đọc điều khoản phân chia thu nhập trong hợp đồng, nở nụ cười châm biếm. Thủ lao phim điện ảnh và phim truyền hình Đại Ngôn, công ty lấy 90%. Doanh thu bán đĩa nhạc và doanh thu buổi hòa nhạc, công ty lấy 30%. Có vẻ như con số 30% phía sau coi như không tệ, có thể cám dỗ những người mới ra đời đến ký hợp đồng. Thậm chí hiện tại có rất nhiều nghệ sĩ và công ty chia 5 năm. Tuy nhiên, theo như anh biết, mặc dù diễn xuất nát bét, Cao Phi bây giờ là một diễn viên, chưa bao giờ phát hành đĩa nhạc hay biểu diễn một buổi hòa nhạc nào. Doanh thu bán đĩa hay buổi hòa nhạc lấy từ đâu ra? Điều kiện hủy hợp đồng còn khắt khe hơn. Nếu muốn hủy hợp đồng trong thời gian hợp đồng còn có giá trị, phải trả gấp 5 lần phí đào tạo mà công ty bỏ ra trong thời gian đầu và gấp 3 lần thiệt hại kinh tế của công ty do cô công ty chấm dứt hợp đồng. Cho nên bất luận từ góc độ nào thì đó cũng là một con số trên trời đối với cô gái vẫn còn đang ở quê nhà thuê này. Cô Nam Ngạn đóng hợp đồng trong tay, cũng lười mắng chửi người, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Tại sao cô lại ký nó?" Cao Phi im lặng, cuối cùng mấp máy môi nói: "Tôi cần tiền." Cố Nam Ngạn nghe ra cô không hề nguyện ý nói rõ sự tình, cũng không hỏi thêm gì nữa. Không thể chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình, cô chưa nghĩ đến việc ra tòa sao? Cố Nam Ngạn hỏi. Cao Phi hít mũi một cái. Trước đây tôi đã từng âm thầm hỏi Lý luật sư. Luật sư nói hợp đồng này quả thật không hề có tính bình đẳng. Nhưng nếu thực sự khởi kiện lên tòa thì rất khó đảm bảo thắng kiện. Nếu thua kiện tôi sẽ phải đối mặt với càng nhiều tiền bồi thường hơn. Sau đó không biết từ đâu mà Thang Thục Tiệp biết được cô đi hỏi ý kiến luật sư, cảnh cáo cô không nên biết tự lượng sức mình. Cô đơn phương độc mã đối mặt với toàn bộ bộ phận pháp lý của công ty thì không cần nghi ngờ gì cô sẽ chết. Sau khi nói xong, Thang Thục Tiệp còn thổi thổi móng tay nhìn cô cười. Thực ra bây giờ cô đang kiếm được rất nhiều tiền, nuôi sống một mình cô, còn có thể dư giải nuôi thêm phế nhân kia của cô. Nếu không có chúng tôi, bây giờ sợ rằng cô đã là gái mại dâm trong một số sòng bạc ngầm ở đâu đó rồi. Cô gái à, như vậy không phải rất đáng tiếc hay sao? Cố Nam Ngạn nghe Cao Phi nói xong, anh nhíu mày nhìn bản hợp đồng trên tay. Đúng lúc này điện thoại di động của Cao Phi đột nhiên vang lên, chuông reo liên tục. Điện thoại hiển thị người gọi đến là Thang Thục Tiệp. Cao Phi đang cầm điện thoại, không biết phải nhận như thế nào. Cố Nam Ngạn đã duỗi tay ra trực tiếp giúp cô ấn phím tắt, sau đó nhân tiện chuyển sang chế độ máy bay, có muốn gọi đến cũng không gọi được. Cao Phi, tôi... Cố Nam Ngạn đặt bản hợp đồng trên tay xuống, nói: "Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị việc khởi kiện để chấm dứt hợp đồng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô." Anh lại cười một tiếng: "Cũng là giúp chính bản thân tôi. Ai bảo bây giờ anh là Cao Phi, ai mà biết được khi nào thì họ có thể hoán đổi trở về." "Vậy..." Cố Nam Ngạn nói. "Điều mà tôi cố gắng chính là ngăn không cho vụ kiện này bị thua. Nhưng mà tôi biết cô khẳng định còn muốn hỏi, nếu lỡ như thua thì phải làm sao bây giờ? Nếu thua, tôi sẽ giúp cô trả tiền đền bù hợp đồng. Trước đó, tôi sẽ cho cô nợ, sau đó từ từ trả lại." Cao Phi bình tĩnh nhìn Cố Nam Ngạn, đột nhiên không biết phải nói gì. Cố Nam Ngạn hơi nhướng mày nhìn cô. trở thành một người cùng vận mệnh với cô, tôi quả thật rất không may mắn, đúng không? Cao Phi cúi đầu. Thực sự rất xin lỗi. Cô dụi mắt, nghĩ mặc kệ thành công hay thất bại, mặc kệ sau này Cố Nam Ngạn Hoán đổi lại có đổi ý hay không. Từ lúc anh nói ra những lời này, cô đều đã mắc nợ anh rồi. Không có gì có thể đền đáp được. Ngược lại, nếu cô là Cố Nam Ngạn, cô nhất định sẽ cảm thấy bản thân 18 đời xui xẻo mới có thể gặp phải cục diện rối rắm này. Trong lòng Cao Phi tràn đầy chua xót. Tôi không biết tôi có thể làm gì để giúp đỡ cho anh nữa. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Cố Nam Ngạn cảm thấy anh đã quen với việc Cao Phi dùng cơ thể anh ngoan ngoãn vâng lời như vậy. Buổi chiều anh không ăn được gì trên bàn tiệc, còn đánh một trận nữa. Bây giờ anh đang đói bụng. Sáng nay anh ăn bữa sáng do Cao Phi làm. Không ngờ là chủ nghệ của cô cũng không tệ. Cố Nam Ngạn dựa lưng vào sofa. Không biết làm gì để giúp. Có thể làm giúp tôi chút đồ ăn được không? Được. Cao Phi vội vàng đứng lên. Anh muốn ăn gì? Cố Nam Ngạn đáp. Mì thịt bò đi. Cao Phi lập tức chạy vào bếp nấu ăn. Cố Nam Ngạn ngồi trên ghế sofa, nhớ lại những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Thậm chí còn tự hỏi, loại chuyện hoang đường này rốt cuộc có phải là một giấc mơ hay không? Hiện tại anh vẫn còn đang mơ. Anh cầm điện thoại lên, soi soi gương mặt trên màn hình, là gương mặt của Cao Phi. Cố Nam Ngạn thừa nhận gương mặt này rất xinh đẹp, thậm chí là tuyệt sắc. Xinh đẹp đến mức có lẽ không ai tin được. Bản thân chính là một con thỏ trắng. Ăn xong mì, Cao Phi dựa theo yêu cầu của Cố Nam Ngạn, dọn dẹp đồ đạc một chút, rồi cùng anh lái xe quay về Thịnh Nam Uyển. Hiện tại cô không thể sống trong nhà của mình được nữa. Thứ nhất, cô không biết Thang Thục Tiệp sẽ đến tìm cô lúc nào. Thứ hai, rất có thể Thang Thục Tiệp sẽ mở cửa và phát hiện Cố Nam Ngạn đang ở bên trong. Tiểu khu cũ kỹ đó rất hỗn tạp, an ninh cũng không tốt. Cố Nam Ngạn xuất hiện ở đó thực sự rất bắt mắt. Thịnh Nam Uyển thì không sao. Người sống trong tiểu khu này không phú thì quý. Rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi sống ở đây. Cho dù có phóng viên chụp được ảnh Cao Phi ra vào Thịnh Nam Uyển cũng không có quan hệ gì. Về đến nhà, Cố Nam Ngạn nói Cao Phi chọn phòng ngủ mà cô thích. Đầu tiên Cao Phi còn nghĩ đây có tính là sống chung hay không. Sau đó cô lén lắc đầu. Hai người đều đã như thế này. Nó muốn tránh nghi ngờ là có chút làm ra vẻ. Cố Nam Ngạn không nói gì nhiều. Anh nói với Cao Phi rằng anh đã tìm một người bạn mô phỏng hoạt hình cảnh hai người va chạm vào nhau vào cái đêm hôm đó. Sau đó lại tính toán phân tích lực liên quan, sẽ nhanh chóng tìm ra cách hoán đổi lại. Cao Phi gật đầu. Được rồi, tôi nhất định phải phối hợp. Cố Nam Ngạn nhìn lại lịch trình của Cao Phi. Anh coi như là đã hiểu tại sao Cao Phi lại có thông cáo lộn xộn như vậy. Từ trên bản hợp đồng, Cao Phi giống như một công cụ kiếm tiền miễn phí vậy. Loại chuyện tốn thời gian lại dễ đắm chìm vào việc như trau dồi kỹ thuật diễn xuất. Không những không được cảm ơn còn không kiếm được tiền. Thay vì phí tâm vào kế hoạch lâu dài, không bằng nên đi theo con đường kiếm tiền nhanh, càng bóc lột càng tốt. Cố Nam Ngạn, cái nào thoái thác được, cái nào chưa ký hợp đồng, cái nào đã ký hợp đồng rồi. Cao Phi cầm thông cáo lần lượt phân tích từng cái một. Lúc này điện thoại di động của Cố Nam Ngạn đổ chuông đến. Anh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhận. Alo. Sau khi nghe thấy giọng nữ yêu kiều phát ra, mới đột nhiên nhớ lại bây giờ anh đang ở trong cơ thể của Cao Phi. Người đầu dây bên kia nghe thấy giọng phụ nữ trả lời cuộc gọi thì trầm mặc. Cố Nam Ngạn ngay lập tức đưa điện thoại cho Cao Phi, bật chế độ loa ngoài, ra hiệu cho cô nhanh chóng nghe máy. Cao Phi không thể làm gì khác hơn là kiên trì mở miệng. Alo. Bởi vì vừa rồi là giọng nữ, bên kia khẽ mỉm cười. Nam Ngạn. Cao Phi. Xin chào. Người gọi đến là Sử Thanh, đạo diễn cực kỳ nổi tiếng trong nước, cũng là một nửa thầy giáo của Cố Nam Ngạn. Bộ phim đầu tiên Cố Nam Ngạn giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất chính là do ông ấy làm đạo diễn. Sử Thanh gọi điện đến là nhờ Cố Nam Ngạn giúp một chuyện. Mấy năm gần đây bởi vì tuổi tác mà ông ấy không thể làm đạo diễn được nữa, nhưng lại vì rảnh rỗi không có gì làm, ông ấy đã chạy đến tham gia chương trình thực tế Minh Tinh So Tài, làm giám khảo cố định của chương trình. Ông ấy rất quan tâm đến chương trình này. Trong chương trình, giám khảo cố định có thể mời bạn bè có địa vị cao trong giới đến làm giám khảo. Sử Thanh biết Cố Nam Ngạn là người tính tình lãnh đạm, không thích các chương trình thực tế. Vốn ông ấy mời một đạo diễn khác. Kết quả là vị đạo diễn được mời kia đi nghỉ ngơi trên đảo thì đột nhiên gặp bão, chuyến bay bị hủy không thể đến được. Sử Thanh đành phải mời Cố Nam Ngạn đến giúp đỡ. Địa điểm ghi hình sẽ ở thành phố B chiều mai. Sử Thanh, thầy đã hỏi Phương Kính, người đại diện của Cố Nam Ngạn. Cậu ấy nói mấy ngày nay em đều ở thành phố B, tạm thời không có lịch trình gì, vì vậy tìm em đến ghi hình một chương trình. Cao Phi nghe thấy làm giám khảo chương trình thực tế Minh Tinh Sao Tạt thì mắt trợn to. Sau đó cô chỉ có thể dừng ánh mắt bất lực nhìn Cố Nam Ngạn. Làm sao bây giờ? Lịch trình khác nói không chừng cô còn có thể ứng phó được. Chương trình truyền hình thực tế Minh Tinh So Tài để cho cô làm giám khảo. Trong lòng Cố Nam Ngạn hiện tại cũng giống như có hàng vạn con thiên lý mã chạy qua. Đối diện người thầy đã dẫn dắt anh vào ngành, biết anh đang ở thành phố B, không có lịch trình. Nếu từ chối thì anh phải mở miệng thế nào đây? Nhưng Cao Phi, Cố Nam Ngạn thừa nhận anh không bao giờ chủ động đọc tin tức liên quan đến Cao Phi. Nhưng anh cũng biết chỉ bằng một mình Cao Phi đã nuôi sống được không ít trang Weibo điện ảnh truyền hình, bằng các bài báo trào phúng, chê bai, mắng chửi. Có thể thấy được diễn xuất của cô nát bét đến mức nào. Nam Ngạn, Sử Thanh gọi. Ánh mắt của Cao Phi trông chờ nhìn Cố Nam Ngạn. Chỉ cần anh lắc đầu, cô sẽ lập tức từ chối. Cố Nam Ngạn nhìn ánh mắt đáng thương của Cao Phi. Anh tuyệt vọng nhắm mắt lại, suy nghĩ nửa phút, cuối cùng mở miệng, trực tiếp dùng giọng nữ nói thẳng vào điện thoại. Cố Nam Ngạn sẽ đi. Cao Phi đặt mông ngồi bệt xuống sàn nhà. Sử Thanh ở đầu bên kia điện thoại lại đột ngột nghe thấy giọng nữ này. Ông cảm giác ngày hôm nay ông đã biết được một chuyện lớn. Em... Cố Nam Ngạn liếc mắt nhìn ý bảo Cao Phi bò ngồi trở lại trên ghế sofa, vừa trả lời. Thầy Sử, xin chào thầy. Tôi là em họ của Cố Nam Ngạn. À, em họ. Ha ha, nói với anh họ của cô ngày mai nhớ đến đúng giờ nha. Ông ấy cười ha hả, không biết là vì vui vẻ vì Cố Nam Ngạn cứu giúp hay là vui vẻ vì em họ thoát tục này. Vâng, Cố Nam Ngạn cúp máy. Cao Phi vẫn còn đang trong khiếp sợ, ngây ngốc nhìn Cố Nam Ngạn. Cô nuốt nước bọt, nghĩ có lẽ Cố Nam Ngạn có hiểu lầm gì đó về cô, hỏi. Anh đã xem qua diễn xuất của tôi chưa? Chưa, nhưng tôi đã nghe danh từ lâu, như sớm bên tai. Anh bổ sung. Cố Nam Ngạn không biết là đang an ủi Cao Phi hay là đang an ủi chính bản thân mình nữa. Chỉ là giám khảo mà thôi, cũng không phải để cho cô lên sân khấu biểu diễn. Tùy tiện, nói vài câu là được. Nếu người khác khen thì cô khen theo, người khác phê bình cô thì cô cũng phê bình. Hành động tùy theo hoàn cảnh. Anh lại cười lạnh một tiếng. Cô cho rằng tôi the cô chụp ảnh tạp chí rất dễ. Cao Phi xấu hổ cúi đầu. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là nếu tôi biểu hiện không tốt, anh có thể đừng trách tôi không? Cô biết thể chất vấn của cô vốn vẫy gọi cô bôi đen. Trước ống kính ăn gì cũng sẽ bị bôi đen đến thương tích đầy mình. Ăn nhiều thì nói cô giả bộ ăn uống cho ai xem. Ăn ít thì nói cô giảm cân không muốn sống, còn chạy đi làm quảng cáo mấy sản phẩm ăn uống lành mạnh cho phụ nữ. Dù sao cô làm gì cũng sai. Cái thể loại chất này nếu là trước kia, coi như cô tạo nhiệt cho chính mình. Nếu bây giờ hút bôi đen cho Cố Nam Ngạn, cô thực sự không biết phải tạ tội như thế nào. Cố Nam Ngạn nhớ tới bài đăng mà Cao Phi đăng trên Weibo của anh và xoa lông mày. Chỉ cần nhớ kỹ một điều, bớt nói lại. Cao Phi đáp, vâng, cái này thì cô biết. Nói ít thì càng ít mắc sai lầm. Ngày hôm sau Cố Nam Ngạn ra cửa trước Cao Phi. Điều này không có nghĩa là anh muốn chạy ông công cáo, làm đại ngôn cho sân ga và mấy thương nghiệp nhỏ trong lịch trình của Cao Phi, mà là nếu đã quyết định chấm dứt hợp đồng, tất nhiên là phải làm càng sớm càng tốt. Tối hôm qua đã liên hệ với luật sư, ngày hôm nay phải đi gặp mặt nói chuyện. Cao Phi đã đưa tất cả giấy tờ tùy thân và văn kiện của cô cho Cố Nam Ngạn, bao gồm cả mật khẩu và thẻ ngân hàng. Cao Phi có tổng cộng 2 thẻ ngân hàng. Sau khi lấy thẻ, Cố Nam Ngạn đã kiểm tra số dư. Một thẻ là 520, thẻ còn lại là 1314. Anh thừa nhận rằng cách tỏ tình rất độc đáo, hay hơn nhiều so với việc hét to I love Cố Nam Ngạn vào ống kính máy quay. Cao Phi thấy Cố Nam Ngạn nhìn vào giao diện hệ thống tin thẻ ngân hàng của cô một lúc lâu, nghĩ rằng có lẽ bị sự nghèo nát của cô dọa đến chấn kinh rồi. Dù sao thì số dư có hơn 500 tệ, một thẻ có số dư hơn 1.000 tệ, cụ thể là bao nhiêu cô không nhớ rõ. Cao Phi tiễn Cố Nam Ngạn. Buổi trưa, người đại diện Phương Kính của Cố Nam Ngạn đến Tịnh Nam Uyển đưa nghệ sĩ của mình đi ghi hình tiết mục. Cố Nam Ngạn đã sớm cho cô xem ảnh chụp của người đại diện và trợ lý của anh. Cao Phi đứng trước xe hít sâu mấy hơi, sau đó căng thẳng kéo cửa xe ngồi vào. Mặc dù Cố Nam Ngạn đã bảo cô ít nói chuyện lại, nhưng sau khi Cao Phi ngồi vào, cô vẫn là gật đầu chào hỏi với người đại diện và hai người trợ lý, thậm chí là cả tài xế ngồi ở ghế trước. Trợ lý Tiểu Chu vốn đang cầm một ly trà sữa trên tay, hôm nay nhìn thấy Cố Nam Ngạn lên xe, đột nhiên gật đầu mỉm cười như gió xuân với cậu ta. Cậu ta sửng sốt đến mức trực tiếp nhét ống hút trà sữa vào lỗ mũi, hít một hơi. Một trận ho sặc trà sữa ở băng ghế sau, sau đó là luống cuống tay chân vội vàng tìm khăn giấy dọn dẹp ống hỗn độn. Cao Phi không để ý nữa, đoan chính ngồi thẳng lưng. Phương Kình cũng cảm thấy mấy ngày hôm nay Cố Nam Ngạn có vẻ khác với mọi khi. Khí chất yếu đi rất nhiều, cảm giác lạnh lẽo làm cho người lạ không dám đến gần cũng dần biến mất. Cả người thoạt nhìn cho thấy tâm tình có vẻ không tệ. Năm đó nhận được 3 giải thưởng đều rất bình tĩnh. Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho anh vui vẻ thành bộ dạng này? Có người nói nếu một người đang yêu đương thì tâm tình sẽ thay đổi tốt hơn. Phương Kính lập tức phủ nhận khả năng này. Điều này càng không thích hợp với Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn không phải loại đàn ông có hứng thú nói chuyện yêu đương. Cao Phi cảm thấy không khí trong xe có chút cổ quái, không biết tại sao xe còn chưa đi. Cuối cùng là Phương Kính che môi ho nhẹ 2 tiếng, ý bảo tài xế lái xe đi. Cao Phi đến địa điểm ghi hình của chương trình truyền hình thực tế, diễn viên xuất sắc nhất, diễn ra màn tranh đấu diễn xuất của các minh tinh. Mặc dù mọi người của đài truyền hình đều biết trước rằng ngày hôm nay sẽ có Cố Nam Ngạn, nhưng khi nhìn thấy anh, vẫn tạo nên cố oanh tạc không nhỏ. Cố Nam Ngạn xuất đạo 2 năm nay, ngoại trừ tham gia các buổi phỏng vấn nhỏ thì chưa bao giờ tham gia chương trình thực tế. Ngoại trừ lúc tuyên truyền trước khi phim khởi chiếu, khả năng xuất hiện của anh về cơ bản là không. Lần này cũng chỉ có Sử Thanh mới có thể mời anh đến làm khách quý. Lúc bên ngoài đang truyền tin đồn vị khách mời làm giám khảo ngày hôm nay được thay bằng Cố Nam Ngạn, thì vé cho khán giả đến địa điểm quay trực tiếp càng tăng giá lên trời. Trong phòng hóa trang, Cao Phi đã trang điểm xong, thay quần áo rồi đeo tai nghe vào. Không giống như nghệ sĩ nữ, trước khi lên sân khấu phải trang điểm 4-5 tiếng, Cao Phi phát hiện làm trang điểm cho Cố Nam Ngạn thực sự rất dễ dàng. Chuyên gia trang điểm chỉ cần tùy ý vẫy vẫy 2 cây cọ lên mặt, sau đó xịt keo làm tóc là xong. Toàn bộ quá trình chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, quả là khiến cho người ta phải ghen tị. Trước khi thu hình không có diễn tập, biên đạo trực tiếp nói cho Cố Nam Ngạn nghe các phân đoạn và quá trình quay hình cho mỗi buổi ngày hôm nay. Cao Phi vẫn nhớ lời Cố Nam Ngạn đã dặn cô hãy ít nói lại, ngoại trừ gật đầu hay ừ. Biên đạo đang cập kịch bản mà như mở cờ trong bụng. Ngoại trừ người mới, cô ta đã gặp rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Đại đa số các nghệ sĩ đều không tập trung nghe quá trình quay phim. Có người vừa nghe quy trình vừa nhìn vào gương yêu cầu chuyên gia trang điểm sửa lớp trang điểm. Có người thậm chí vừa nghe cô ta nói vừa chơi điện thoại di động. Chỉ có Cố Nam Ngạn, rõ ràng là tên tuổi lớn hơn bất cứ nghệ sĩ nào, nhưng lại rất nghiêm túc lắng nghe. Không chỉ cẩn thận lắng nghe mà anh còn gật đầu đáp lại cô ta. Sau khi nói xong quy trình, trong mắt biên đạo phát sáng sáng nhìn anh. Xin hỏi anh có câu hỏi nào không? Cao Phi nghĩ khi có lời cần thiết để nói thì không thể không nói. Cuối cùng mở miệng, cẩn thận nghĩ. Ngoại trừ lời nhận xét, sẽ không để cho tôi làm mẫu chứ? Biên đạo xấu hổ cười. Mặc dù quy trình sắp xếp như vậy, nhưng trong quá trình ghi hình chính thức, có rất nhiều yếu tố không thể xác định được. Vì vậy khẳng định sẽ có thay đổi. Nếu có cơ hội, thực sự rất hy vọng có thể nhìn thấy ngài hướng dẫn cho và giao lưu với các diễn viên trên sân khấu. Cao Phi cũng nghe không hiểu đáp án này là khẳng định hay phủ định, có chút phiền muộn nhíu mày. Cảm ơn. Biên đạo vui vẻ rời đi, quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ trở thành fan não tàn của Cố Nam Ngạn. Một tiếng sau, buổi ghi hình chương trình sắp bắt đầu. Cao Phi nhìn thấy sư phụ Sử Thanh của Cố Nam Ngạn, ông cụ tràn đầy năng lượng. Cao Phi nghĩ nhất định Cố Nam Ngạn rất coi trọng sự tôn trọng đạo, ngay lập tức bước tới chào hỏi. Sử Thanh nhìn Cố Nam Ngạn với vẻ mặt tôi hiểu rồi, tựa như rất vui vẻ bởi vì nam thanh niên lãnh đạm đó cuối cùng cũng có vẻ mặt này. Em họ vẫn còn đang ở nhà em hả? Đi chưa? Yên tâm, thầy sẽ không nói cho ai biết đâu. Cũng may là lúc này người dẫn chương trình đã cầm mic lên sân khấu để điều chỉnh âm thanh, chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi mở màn. Cao Phi ngồi tại vị trí giám khảo khách mời. Khi đèn sân khấu sáng hết, cô nhìn thấy 360 độ sân khấu đều là máy quay. Trên đỉnh đầu là 5 chữ lớn, diễn viên xuất sắc nhất. Mặc dù tối hôm qua cố Nam Ngạn đã nói với cô, người khác nhận xét gì thì cô hùa theo nhận xét đó, nhưng Cao Phi vẫn lo lắng đến mức lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng. Nếu cô làm sai, cố Nam Ngạn bị bôi đen, cô nhận xét không tốt, làm cho danh tiếng ảnh đế của cố Nam Ngạn bị sỉ nhục thì làm sao bây giờ? Cố Nam Ngạn tốt bụng giúp cô chấm dứt hợp đồng. Nếu làm không tốt, cô phải đối mặt với anh thế nào đây? Cao Phi nặng nề nhíu mày. Trường quay luôn có một máy quay chuyên môn dùng để quay các vị giám khảo. Biên đạo ngồi phía sau máy quay nhìn cố Nam Ngạn nhíu chặt mày, ngay lập tức cắt bỏ cảnh quay, sau đó viết ghi chú trên một cuốn sổ nhỏ. Còn chưa bắt đầu đã nhíu mày. Đây là thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc của ảnh đế. Cuộc thi diễn viên xuất sắc nhất bắt đầu. Đến tham gia cuộc thi này, hoặc là một số diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt nhất còn non nớt, hoặc là một số người mới ra mắt, tiết mục này có ảnh hưởng nhất định trong ngành. Tất cả mọi người đều rất coi trọng cơ hội này. Nhóm thứ nhất là cuộc thi giữa diễn viên và lão làng và một thần tượng, diễn lại một trích đoạn của một bộ phim nổi tiếng. Sau khi diễn xong, cả hai đứng cùng nhau chờ nhận xét. Sau khi ba vị giám khảo cố định nói xong, quyền phát biểu được giao cho giám khảo khách mời lần này, cố Nam Ngạn. Cao Phi nhớ kỹ lời nhận xét của ba vị giám khảo cố định, chọn một vài điểm khen và chê, lặp lại nó. Cô thấy tất cả mọi người ở đó đều gật đầu. Cao Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vòng đầu tiên cứ trôi qua như vậy. Nhóm thí sinh thứ hai lên sân khấu. Phần thi lần này là phần thi giữa hai diễn viên thực lực lão làng. Cao Phi vốn chuẩn bị nhận xét giống như vòng 1. Người khác nói gì cô nói cái đó. Nhưng khi phần thi kết thúc, người dẫn chương trình nói: vòng thi đấu này trước tiên chúng ta mời cố Nam Ngạn nhận xét cho vị thí sinh này. Ồ, khán giả reo hò. Cao Phi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người trên khán đài. Cả người trực tiếp đứng đờ tại chỗ. Cô đã nghiêm túc xem phần thi này. Nhưng với trình độ của cô, trình độ của một khán giả bình thường, cô chỉ có thể nói rằng hai diễn viên đều đã thể rất tốt. Còn muốn cô nói tỉ mỉ ưu điểm, khuyết điểm ở đâu, cô hoàn toàn không biết gì. Chẳng lẽ nói tôi cảm thấy cả hai người đều rất tuyệt? Đường đường là một ảnh đếm lại nhận xét như thế à? Cao Phi cảm thấy những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cô đứng ngồi không yên, lòng bàn tay đổ mồ hôi ngày càng nhiều. Cô cầm mic đột nhiên đưa mắt nhìn Sử Thanh ở bên cạnh. Cao Phi nói: lúc đóng bộ phim đầu tiên, đạo diễn Sử đã dạy tôi rất nhiều điều. Tôi tin tưởng đạo diễn Sử sẽ có những lời nhận xét sâu sắc nhất về màn trình diễn của hai vị. Đạo diễn Sử, mời thầy đến nói trước. Lời này vừa nói ra, người vui vẻ nhất, đắc ý nhất, đồng thời lại có mặt mũi nhất chính là Sử Thanh. Mặc dù ông là đạo diễn bộ phim đầu tiên của cố Nam Ngạn, nhưng cố Nam Ngạn có được thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào tài năng và sự nỗ lực của bản thân. Ông đã già, chỉ có thể đảm đương nhiệm vụ làm giám khảo. Nhưng cố Nam Ngạn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ cả hai đang ghi hình trong một chương trình. Cố Nam Ngạn vẫn dành cho ông một sự tôn trọng giống như trước đây. Ở trước mặt ông, anh vẫn là một học sinh khiêm tốn. Người dẫn chương trình không còn cách nào khác đành phải tiếp lời. Đạo diễn Sử, ông nghĩ gì về màn biểu diễn của hai người này? Sử Thanh rất vui vẻ, nhận xét một tràng, áp dụng đủ loại lý thuyết biểu diễn. Sau khi nói xong, cố Nam Ngạn ngồi bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, ý của tôi cũng giống như là đạo diễn Sử. Học sinh ảnh đế có cùng quan điểm với mình. Sử Thanh cảm thấy giây phút này, ngoại trừ xem được là đạo diễn có địa vị cao nhất, thì đây còn là thời khắc vinh dự nhất trong cuộc đời của ông. Biên đạo ghi chú 2 trong quyển sổ nhỏ. Cố Nam Ngạn tôn sự trọng đạo, không quên tâm nguyện thuở ban đầu. Sau khi qua phần thi thứ 2, Cao Phi ngồi trên ghế thở dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Việc sắp xếp ghi hình diễn ra rất gấp gáp. Phần thi thứ 3 sẽ diễn ra ngay sau đó. Hai diễn viên lên sân khấu lần này đều là người mới. Một người là nam diễn viên tốt nghiệp chính quy, người còn lại là thần tượng chuyển hướng sang diễn xuất. Kỹ năng diễn xuất của cả hai tất nhiên không thể so sánh được với hai diễn viên lão làng trước đó. Cao Phi tiếp tục cọ sát ý kiến của các giám khảo khác, chỉ ra hai khuyết điểm của cả hai người. Vị thần tượng kia nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tôi vẫn luôn là một fan hâm mộ của tiền bối cố Nam Ngạn. Có thể nhờ anh chỉ cho tôi cách biểu đạt vừa rồi không? Quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ hổ. Vừa mới nghe cố Nam Ngạn sẽ có thể lên biểu diễn làm mẫu, khán giả tại trường quay đã vô cùng kích động, vỗ tay ầm ầm. Cố Nam Ngạn chắc chắn sẽ làm. Cố Nam Ngạn lên đi. Cao Phi, cô đột nhiên muốn rút lại câu mạnh dạn đi đầu hùa theo người ta khen ngợi mọi người. Làm mẫu cái gì mà làm mẫu? Làm mẫu cái em gái cậu. Chỉ là bầu không khí tại trường quay đang bùng cháy, không làm mẫu không được. Đột nhiên Cao Phi muốn khóc. Nhưng hiện tại cô là Cố Nam Ngạn. Nếu như cô ngồi đây mà khóc, cô dám đảm bảo rằng tối nay Cố Nam Ngạn sẽ giết chết cô. Cao Phi ngơ ngác nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt đột nhiên rơi vào một người giám khảo cố định, nữ diễn viên gạo cội Hân Nga. Cao Phi nuốt nước bọt, tiếp tục cầm mic lên. Tôi nhớ Hân lão sư đã từng đóng một bộ phim tên là Hoàng Gia Nham. Tôi rất thích diễn xuất của Hân lão sư trong bộ phim này. Ngài đã tạo nên hình ảnh của một người dân lao động nông thôn kiên nghị, mộc mạc và dũng cảm, rất giống với tính cách và đặc điểm của hai nhân vật mà người mới đã diễn ngày hôm nay. Tôi nghĩ Hân lão sư diễn mẫu cho hai người hợp hơn tôi. Hân Nga không ngờ rằng Cố Nam Ngạn đột nhiên nói về bà, còn đề cập đến bộ phim hơn 20 năm trước của bà nữa. Bà đã ra mắt hơn 30 năm, có nhiều tác phẩm tiêu biểu. Người khác đều thường nhắc đến những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của bà. Nhưng bà không ngờ rằng ngày hôm nay Cố Nam Ngạn nhắc đến không phải vì bộ phim nổi tiếng nhất của bà, nhưng nó lại là tác phẩm bà yêu thích nhất. Năm đó bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt mà bộ phim không nhận được giải thưởng nào, cuối cùng cũng bị công chúng lãng quên dần theo thời gian. Sau này cho dù bà có rất nhiều tác phẩm hay, nhưng trong lòng bà vẫn không thể nào quên được sự tiếc nuối này. Bây giờ tác phẩm yêu thích nhưng ít nổi tiếng nhất lại được Cố Nam Ngạn bày tỏ sự yêu thích. Ngân Hà rõ ràng rất kích động. Bà ngay lập tức lên sân khấu để chứng minh cho hai người mới biết cách khắc họa hình ảnh của một người dân lao động ở tầng đáy của xã hội. Vị thần tượng đã đề nghị Cố Nam Ngạn lên làm mẫu, cũng sẵn sàng chấp nhận sự hướng dẫn của Hân Nga. Cao Phi thấy Hân Nga làm mẫu, cô lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Đây có lẽ là may mắn đi, cô không xem nhiều phim. Nhưng khi còn nhỏ, trong nhà có một bộ băng đĩa phim Hoàng Sa Nham, cô đã xem rất nhiều lần với bố cô. Biên đạo Dương Dương viết trên một cuốn sổ nhỏ. Cố Nam Ngạn không những không tỏ vẻ đại bài, mà còn chủ động tạo cơ hội cho các tiền bối. Cao Phi lại một lần nữa phủ đầu vào việc ghi hình chương trình. Cho đến nhóm thí sinh cuối cùng biểu diễn xong diễn viên xuất sắc nhất của số này, Cao Phi không kiềm chế được vui sướng, bắt đầu khóc lóc từ tận đáy lòng, cuối cùng cũng kết thúc. Sau màn biểu diễn của hai diễn viên, Cao Phi tiếp tục hùa theo các lời nhận xét, chờ người dẫn chương trình thông báo kết thúc ghi hình rồi phủi mông rời đi. Người dẫn chương trình: phần thi ngày hôm nay kết thúc. Sau khi thông qua sự bình chọn của 4 vị giám khảo và khán giả, người chiến thắng ngày hôm nay là Lý Phi. Cao Phi phối hợp vỗ tay. Người dẫn chương trình: theo luật tranh tài của chúng ta, người chiến thắng cuối cùng có thể chọn một trong 4 giám khảo có mặt ngày hôm nay hợp tác để mang đến cho khán giả ở tại trường quay một màn trình diễn xuất sắc nhất cuối cùng. Động tác vỗ tay của Cao Phi trực tiếp dừng lại. Cái quái gì vậy? Sao lại còn có thêm cái tình tiết này thế hả? Biên đạo, tại sao không nói với tôi? Trên sân khấu, Lý Phi lộ ra một vẻ căng thẳng khi phải chọn một trong 4 giám khảo làm ban hợp tác. Thật vất vả mới căng não hồ ngôn loạn ngữ nhận xét cả một buổi chiều. Kết quả còn chưa kết thúc, Cao Phi sắp phát điên lên, lập tức cúi đầu tránh đôi mắt với những người đứng trên sân khấu. Sau đó dưới ánh mắt né tránh, cô nghe thấy Lý Phi đứng trên sân khấu nói: lựa chọn của tôi là thầy Cố Nam Ngạn. Trường quay vang lên tiếng cổ vũ ầm ầm. Rất rõ ràng ngày hôm nay Cố Nam Ngạn có mặt ở đây với tư cách là giám khảo khách mời. Người chiến thắng chọn người khác mới là lạ. Hai vị có một tiếng đồng hồ để chuẩn bị, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Người dẫn chương trình tuyên bố cho một tràng vỗ tay. Người chiến thắng Lý Phi trực tiếp tới hàng ghế của ban giám khảo, chủ động cầm tay Cố Nam Ngạn hưng phấn. Rất vinh hạnh khi được hợp tác với thầy. Cao Phi nhìn gương mặt sùng bái tươi cười sáng lạn của người trước mặt, hai mắt tối sầm lại. Hôm nay Cố Nam Ngạn về nhà thì trời đã khuya, chuẩn bị cho vụ kiện không phải là một chuyện dễ dàng. Ngày hôm nay lúc anh bật điện thoại di động lên, tất cả đều là những lời mắng chửi và đe dọa từ Thang Thục Tiệp. Anh trở về nhà, nhìn thấy đèn trong phòng khách sáng trưng. Cao Phi ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vô hồn. Cố Nam Ngạn biết rằng hôm nay Cao Phi đi hình chương trình cho anh, tiết mục này cũng không quá khó, chỉ là làm giám khảo mà thôi. Cao Phi nhìn thấy Cố Nam Ngạn về nhà thì ngay lập tức đứng lên. Cô dường như không biết phải đặt tay ở đâu, có vẻ rất lo lắng nói: tôi đã làm bữa tối cho anh, anh ăn một chút đi. Cố Nam Ngạn bước đến phòng ăn, nhìn thấy bàn cơm tối hôm nay vô cùng phong phú. 5 món mặn và 1 món canh, sườn heo xào tỏi, cá chua ngọt, thậm chí có cả món vịt bát bảo cực kỳ khó làm. Cố Nam Ngạn chuyển ánh mắt từ món ăn sang gương mặt của Cao Phi. Xảy ra chuyện gì? Anh hỏi thẳng. Cao Phi đối diện với ánh mắt của anh, lùi lại một bước, đặt mông ngồi xuống ghế. Cô mấp máy môi giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được gì, chỉ cúi đầu che mặt. Xin lỗi. Cố Nam Ngạn hít một hơi, đang định hỏi điện thoại thì đột nhiên vang lên. Anh nhìn lướt qua, đó là một bài đăng trên Weibo. Anh không có hứng thú để xem, nhưng sau khi nhìn thấy 4 chữ đầu tiên thì anh dừng lại. Cố Nam Ngạn nhấp nội dung xem, nhìn thấy tiêu đề của tin tức. Chương trình diễn viên xuất sắc nhất diễn ra rực lửa, diễn xuất xuất thần của Cố Nam Ngạn ngay tại hiện trường. Bản thân Cố Nam Ngạn không hiểu gì. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.